Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, mắt trận. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, mưa rơi thần, tựa hồ là bởi vì Lạc Phong đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho tử thần chấn kinh. Để hắn trong nháy mắt liền vọt đến Lạc Phong 3 mét có hơn địa phương mà vừa mới ôm tử thần bả vai. Không đến 2 giây thời gian Lạc Phong lại là một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy tử thần. Tuy nhiên cũng không nói lời nào, mà chính là hướng đi còn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện Tô Nguyệt Đàn điều tra một chút Tô. Nguyệt Đàn đã hoàn toàn vững chắc, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì hắn sự tình về sau. Lạc Phong nhất thời cứ yên tâm, cảm thụ được Tô Nguyệt Đàn thể nội bành trướng năng lượng. Lạc Phong vui vẻ miệng đều muốn liệt đến cái ót, hiện tại Tô Nguyệt Đàn tại giúp mình phía dưới. Xem như chính thức trở thành một gã tiên thiên cường giả. Như vậy chờ ra linh vực không gian về sau, cũng liền có thể thực hiện điều kiện, để cho mình sờ sờ đại. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười thô bì. Ánh mắt cũng không nhịn được liếc về phía Tô Nguyệt Đàn này sung mãn bộ ngực. Tuy nhiên quy mô không có thuần thuần cái này đồng nhan cự sữa tiểu la lị hoành đại. Nhưng là một cái tay vẫn là bắt không hoàn chỉnh cái, nếu như ngươi lại nhìn. Có tin ta hay không liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Tiến vào tiên thiên về sau, Tô Nguyệt Đàn cảm giác cũng có một cái càng lớn đề cao. Cho dù là nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được Lạc Phong hỏa nhiệt ánh mắt chính gấp nhìn mình. Chầm chầm trên thân một chỗ, ếch, hắc hắc, Lạc Phong xấu hổ cười một tiếng. Bất qua trong lòng lại là đang nghĩ lấy hiện tại còn không cho nhìn. Chờ tại qua một thời gian ngắn, ngươi không chỉ có phải ngoan ngoan chủ động để lão tử nhìn, còn muốn cho lão tử sờ đâu. Hiện đang sờ sờ đại ba chữ xuyên qua Lạc Phong toàn bộ tư tưởng, sau đó hắn mấy người tất cả lên. Chúc mừng một phen Tô Nguyệt Đàn về sau, liền lại trở về lại tu luyện từ đầu. Tựa hồ là bởi vì có Tô Nguyệt Đàn dạng này một cái như yêu nghiệt kích thích. Ngay cả thuần thuần cái này tiểu la lị cũng đều trở lại trong phòng tiến hành tu luyện đã được như nguyện tiến vào tiên thiên. Tô Nguyệt Đàn trong lòng đối với Lạc Phong cảm kích còn là dù sao cũng hơi, tuy nhiên tại đạt tới tiên thiên về sau nàng lại có một loại cảm giác. Cái kia chính là tại tiên thiên về sau còn có dài hơn đường muốn đi. Một cái tiên thiên còn không thể thỏa mãn nàng. Cho nên hóa thân thành tu luyện cuồng Tô Nguyệt Đàn đều không có theo Lạc Phong chào hỏi. Liền trực tiếp chui về trong phòng. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dù sao hôm nay mới bất quá là ngày đầu tiên mà thôi. Còn có nhiều ngày như vậy thời gian. Kiên quyết không thể lãng phí. Trong nháy mắt, bên ngoài cũng chỉ còn lại có Lạc Phong một người. Lạc Phong nhưng không có về trong phòng đùa giỡn một chút Tô Nguyệt Đàn hoặc là Tiểu La Lị hai người bọn họ, mà chính là từ trong túi áo xuất ra trước đó lúc đi vào đợi. Vũ Trấn Thiên giao cho hắn địa đồ, nhìn trên bản đồ chỉ có một lớn một nhỏ hai cái tròn. Vòng tròn lớn bao vây lấy tiểu viên. Tiểu viên tại vòng tròn lớn bên trong chính trung tâm vị trí. Xem hết bản đồ này về sau, Lạc Phong liền ngẩng đầu nhìn về phía đông phương tại vừa rồi hắn đối kháng kiếp vân thời điểm. Bỗng nhiên liền có một loại cảm ứng. Tại đông phương vị đưa tựa hồ là có đồ vật gì đang hấp dẫn trong cơ thể mình năng lượng một dạng. Hoặc là nói là đang hấp dẫn trong cơ thể mình năng lượng màu xanh được chứng kiến năng lượng màu xanh lực lượng. Về sau, Lạc Phong đương nhiên không hề cho rằng năng lượng màu xanh này là cái gì bừa bãi vô danh đồ, vật. Tuy nhiên hắn không biết năng lượng màu xanh này đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Năng lượng màu xanh này không phải bình thường đồ, vật mà có thể hấp dẫn đến năng lượng màu xanh. Cũng không thể lại là cái gì phổ thông đồ, vật. Cho nên Lạc Phong liền có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, muốn qua cái chỗ kia, nhìn một chút, lại thêm lúc trước hắn liền muốn đến khu vực an toàn bên ngoài nhìn một chút. Nhưng đằng sau bởi vì Tô Nguyệt Đàn đột phá mà gác lại hiện tại có cơ hội. Cho nên tại song trọng lòng hiếu kỳ điều khiển, Lạc Phong cất kỹ địa đồ về sau, quay người nhìn một chút không có bất cứ động tĩnh gì bốn gian phòng ốc về sau. Lạc Phong thân hình bùng lên, vượt qua không khí nhắm hướng đông phương mau chóng đuổi theo vài giây sau. Lạc Phong lần nữa đi vào hàng rào biên giới, nơi này cảnh sắc cùng hắn vừa rồi sở tại địa phương giống như đúc. Cho dù là chung quanh hoa cỏ đều như thế, nhưng Lạc Phong có thể xác định, vừa rồi chính mình sở tại cũng không phải là nơi này như thế để Lạc Phong đối linh vực không gian. Thần kỳ lại cảm thấy đến một tia hiếu kỳ, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới trước đó Vũ Trấn Thiên nói tới. Cái này linh vực không gian cùng nói là một cái không gian, càng không bằng nói là một cái trận pháp, nếu là trận pháp lời nói. Như vậy nơi này rất nhiều nơi đều như thế cũng liền chẳng có gì lạ. Lập tức không có quá nhiều do dự, Lạc Phong liền trực tiếp nhảy qua hàng rào. Đứng tại hàng rào bên ngoài nhưng mà cũng chính là tại Lạc Phong thân thể vượt qua hàng rào trong. Nháy mắt đó, nguyên bản hiện ra ở trong mắt Lạc Phong hàng rào ngoại cảnh màu tóc xinh nghiêng trời lệch đất. Biến hóa nguyên bản bích lam bầu trời, chim hót hoa nở phong cảnh, biến thành một mảnh hoang vu, khô nứt mặt đất bày biện ra một cỗ bệnh trạng tranh sắc. Bầu trời cũng là hiện ra ánh sáng mờ nhạt mang. Rõ ràng không có thái dương tồn tại a, nhưng Lạc Phong lại có thể cảm giác được có mãnh liệt quang mang tại chiếu xạ trên người mình nơi. Này nhiệt độ tối thiểu nhất cũng phải tại 40 độ trở lên. Tuy nhiên Lạc Phong chỉ hơi hơi kinh ngạc một trận, liền đem thể nội năng lượng thấu thể mà ra, đem sở hữu nguồn nhiệt đều ngăn cách tại năng lượng bên ngoài cùng lúc đó. Đến từ đông phương chỗ sâu kêu gọi cũng biến thành càng thêm mãnh liệt hơn bởi vì lúc trước Vũ Trấn Thiên nói tới. Lạc Phong vẫn còn có chút cẩn thận, tại hắn cẩn thận quan sát một chút bốn phía về sau. Trước hết cẩn thận từng ly từng tí hướng đông phương đi tới. Nhưng ở hắn đi ra có 100 mét khoảng cách về sau lại không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí trong lòng đều không có nửa điểm cảm giác nguy cơ đi ra. Nhất thời Lạc Phong đã cảm thấy Vũ Trấn Thiên có phải hay không tại lừa bọn họ, tuy nhiên đã xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau. Lạc Phong cũng lười suy nghĩ tiếp Vũ Trấn Thiên có phải hay không tại lừa bọn họ. Hắn trực tiếp liền đem tốc độ xách cao lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, thân hình đã dùng mắt thường vô pháp nhìn thấy Lạc Phong cảnh tượng trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn đang dùng chính mình cảm giác đang tra dò xét phía trước tình huống. Cảm giác so với thị giác, muốn càng thêm dùng tốt rốt cục. Tại Lạc Phong dùng loại tốc độ này tiến lên có sau 10 phút. Lạc Phong dừng lại, bởi vì phía trước không có đường. Cũng không phải là nói ở phía trước có một cái vách núi tuyệt bích cái gì. Mà là tại phía trước có một đạo trong suốt bình chướng căn cứ trước đó Vũ Trấn Thiên nói. Lạc Phong biết nơi này chính là trận pháp tít ngoài rìa vị trí. Mà cái kia cảm ứng cũng là ở chỗ này bốn phía nhìn một chút. Chung quanh cảnh sắc giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Phong mi đầu nhịn không được liền nhăn lại đến. Qua thật lâu sau, hắn rốt cục nhìn mình dưới chân. Chẳng lẽ là ở phía dưới? Lạc Phong biết cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Lập tức hắn liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay kề sát trên mặt đất, sau đó bắt đầu tản mát ra chính mình năng lượng dưới thấu. Dò xét phía dưới đến là cái gì một mực tại xâm nhập có 5 mét thời điểm. Lạc Phong rốt cục có phát hiện, tại cái này mặt là một chỗ trống trải không gian. Cái này cũng liền để hơi hiểu biết qua trận pháp Lạc Phong nghĩ đến một loại khả năng phía dưới này. Ẩn giấu đi. Cũng là cái này linh vực không gian mắt trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.